Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2939, chương 2944, khí bay. T, gia hỏa này, thật đúng là dữ dội a, liền lời này cũng dám nói, không muốn tại học viện lăn lộn sao? Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm, đây chính là trưởng quản thiên đạo học viện chủ nhiệm. Gia hồn này như thế cương, thì không sợ Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm cho hắn làm khó dễ sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt toàn bộ đều là biến. Thì liền những cái kia năm đầu cấp cùng trung niên cấp người. Nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, cũng đều là biến đến không giống nhau. Bởi vì Hạ Minh biểu hiện ra, thật sự là quá ngưu bức, chí ít. Cho đến nay bọn họ nhưng lại chưa bao giờ có một người gan dám làm như thế. Ngươi, Ngọc Thanh Tử nghe đến Hạ Minh lời nói, cũng là khí sắc mặt tái xanh. Hạ Minh nói tới ngược lại là không có sai. Học viện cũng không có bất kỳ cái gì một điều quy định Hạ Minh không thể ở chỗ này luyện đan. Cũng không có bất kỳ cái gì một điều quy định Hạ Minh không thể ở chỗ này luyện chế đan dược. Nhưng là lúc này để cho nhất hắn phẫn nộ, vẫn là Hạ Minh dám can đảm như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn chính là phòng giáo vụ chủ nhiệm, tại cái này toàn bộ thiên đạo trong học viện, có trưởng quản thiên đạo học viện quyền lợi, bất luận kẻ nào gặp không đều là cung cung kính kính. Nhưng trước mắt Hạ Minh, vậy mà như thế cùng hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời. Hắn cũng là cảm giác mình quyền uy bị khiêu khích. Ngọc Thanh Tử tức giận quát lớn. Đây chính là ngươi cùng phòng giáo dục chủ nhiệm giọng nói. Hạ Minh nghe xong thì là nhịn không được cười lên. Nói, học sinh luận sự, ngược lại là chủ nhiệm ngươi có chút không công bằng. Học sinh ở chỗ này không có phạm sai lầm. Ngươi há miệng ngậm miệng khấu trừ học sinh một cái tiểu học phân. Chẳng lẽ chủ nhiệm ngươi thì không cảm giác có chút quá phận sao? Vẫn là nói, chủ nhiệm ngươi muốn khấu trừ người nào học phần thì khấu trừ người nào học phần. Này thiên đạo học viện là nhà ngươi. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Ngọc Thanh Tử càng là giận tím mặt. Trên người có một cỗ khí thế khủng bố đập vào mặt. Cái kia khí thế đáng sợ chạm mặt tới. Trong lúc nhất thời. Chung quanh học sinh toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn về phía Ngọc Thanh Tử. Bọn họ nhịn không được lui lại mấy bước. Không khỏi kinh hãi. Tốt khí thế cường đại. Không ít người đều là ào ào chấn động. Cường đại như thế khí thế. Đã là xa xa siêu việt bọn họ. Vẻn vẹn là khí thế kia. Bọn họ cũng có chút ngăn cản không nổi. Lại nhìn Hạ Minh giống như một chiếc thuyền con. Đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, tựa hồ cỗ này to lớn khí thế, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì áp bách lực. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem cái này Ngọc Thanh Tử. Thần sắc bất động, không có sợ hãi chút nào, muốn là muốn bằng vào khí thế áp đảo hắn, trên cái thế giới này còn thật không có bao nhiêu người có thể làm đến. Dù sao hắn trên thân chỗ nắm giữ chính là cái kia tam giới chi chủ khí thế. Như thế khí thế đã đạt đến đỉnh điểm tồn tại. Người khác muốn phải dựa vào khí thế tới áp ngược lại hắn. Thật đúng là có chút khó khăn. Nhìn thấy Hạ Minh ở đây đợi dưới khí thế. Nguy nga bất động, dù là Ngọc Thanh Tử đều là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Hạ Minh lại là kiên định như vậy. Ngay cả mình khí thế đều không bị ảnh hưởng. Ngọc Thanh Tử hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói. Ngươi đi với ta phòng giáo vụ. Hạ Minh nghe vậy. Thì là một trận châm chọc khiêu khích. Chủ nhiệm. Ngươi cũng không phải là muốn vu oan giá họa a. Đây chính là phòng giáo vụ thủ đoạn. Ngươi. Ngọc Thanh Tử quát lớn. Lão Phu còn khinh thường làm như thế. Hạ Minh nghe vậy. Cũng là đưa một hơi, gia hỏa này thực lực rất mạnh, chính mình còn thật không phải là đối thủ, nếu là thật đánh lên, ăn thiệt thòi khẳng định là mình. Hạ Minh thản nhiên nói, tốt, ta theo ngươi đi một lần, Ngọc Thanh Tử lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất động, chính là hướng về phòng giáo vụ chạy đi. Hôm nay hắn mặt mũi xem như ở chỗ này mất hết. Hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha Hạ Minh. Mà Hạ Minh cũng là vội vàng theo sau. Soát, chờ một đoàn người sau khi đi. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là liếc nhau. Đều là nhìn ra đối phương trong mắt rung động cùng thật không thể tin. Chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút. Có người đề nghị, đúng nga, chúng ta đi xem một chút. Có người lúc này mở miệng nói, đi, cùng đi, cùng đi. Lúc này một đoàn người ào ào là hướng về cái kia phòng giáo vụ chạy đi. Náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu bọn họ. Riêng là Hạ Minh sợ đập Ngọc Thanh Tử tình huống. Tức thì bị vô số người nhìn ở trong mắt. Ngọc Thanh Tử là ai? Đây chính là mặt lạnh vô tư người. Người như thế lại bị một cái cấp thấp học sinh cho sợ đập. Cái này để bọn hắn làm sao không hiếu kỳ Hạ Minh kết quả. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy mọi người ào ào là rời đi, hướng về phòng giáo vụ chạy đi. Một bên Trần Thiên Tuyệt nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta cũng đi xem một chút. Lạc Thiên Kiêu có chút đau đầu nói ra. Gia hỏa này, quá ngạo khí, liền Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm cũng dám sợ đập. Hắn thật đúng là đệ nhất nhân. Ai, nói đến đây, Sở Tuần bất đắc dĩ há hốc mồm. Mở miệng nói, liền phó hiệu trưởng đều xuất thủ qua. Phòng giáo vụ tức thì bị hất bay qua. Người cảm giác, hắn sẽ sợ Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm sao? Cũng đúng, Lạc Thiên Kiêu bất đắc dĩ mở miệng nói. Gia hỏa này, thật đúng là cả gan làm loạn. Lần này đoán chừng muốn nếm chút khổ sở. Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm mặt lạnh vô tư. Muốn đến không biết quá khó xử Hạ Minh. Sở Tuần há hốc mồm lúc này mới lên tiếng nói. Hy vọng như thế đi. Lạc Thiên Kiêu một đoàn người. Thân hình nhất động. Chính là hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về cái kia phòng giáo vụ chạy đi. Phòng giáo vụ ở chỗ này là dị thường dễ thấy. Chỉ chốc lát sau, phòng giáo vụ bốn phía chính là phủ đầy đám người. Mà cái này Hạ Minh cũng là đã cùng Ngọc Thanh Tử đi vào phòng giáo vụ cửa chính. Hạ Minh cùng sau lưng Ngọc Thanh Tử chậm rãi đi vào cái này phòng giáo vụ. Ngọc Thanh Tử đột nhiên đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng giáo vụ người toàn bộ đều là tại cùng Ngọc Thanh Tử chào hỏi. Ngọc Thanh Tử cũng chỉ là bình thản gật gật đầu. Thế mà, tại chỗ người nhìn thấy Hạ Minh chốc lát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều là sắc mặt biến đến cổ quái. Hạ Minh bọn họ không thể lại quên. Hạ Minh cho trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng thật sự là quá xét duyệt. Tiểu gia hỏa này. Lúc đó lật tung phòng giáo vụ, càng là tại ngộ đạo chủ nhiệm thủ hạ đào tàu. Cái này để bọn hắn há có thể không khiếp sợ. Dạng này thiên chi con cưng, bọn họ cũng sớm đã thật sâu in vào trong đầu. Bởi vậy nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, toàn bộ đều là toát ra một chút nghi hoặc. Hạ Minh đến cùng là phạm tội nhi vẫn là có hắn sự tình đây. Bất quá nhìn Ngọc Thanh Tử sắc mặt âm trầm bộ dáng. Tựa hồ không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Nói như vậy kết quả cũng chỉ có một. Cái kia chính là Hạ Minh phạm tội. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Minh liếc một chút. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng rất muốn biết Hạ Minh đến cùng phạm chuyện gì. Lại còn phạm trong tay Ngọc Thanh Tử. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm Ngọc Thanh Tử đã ngồi tại cái này bên cạnh trên chỗ ngồi. Mà Hạ Minh thì là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thấy thế nào Hạ Minh đều giống như một cái phạm sai lầm hài tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.